phải coi nhau như thân nhân, há có thể dùng bỏ sát để hình dung. Ta biết rồi, ta chỉ là muốn nói chênh lệch quán về ta. Ai chả, phụ thân, mau chuyển thần thông cho ta đi. Hàn Hoan thấy không nói rõ được, bổ nhào vào trong lòng Hàn Tuyệt, bắt đầu làm nũng. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó bắt đầu giảng đạo, truyền thần thông. Rất nhanh Hàn Hoan đả tọa ở trước mặt Hàn Tuyệt, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Ngộ tính của Hồng Mông Ma Thần rất mạnh, Hàn Thanh Nhi dùng 100 năm mới học được thần uy đại thiên trường. Hắn trong mấy tháng đã nắm vững, còn đừng nói là thần thông khác. 3 năm sau, Hàn Tuyệt vẫn đang giảng đạo, trước mắt nhảy ra một hàng chữ. Tả Thiên Đế báo mộng cho người, có nhận không? Nhận. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, bắt đầu nhất tâm nhị dụng, vừa giản đạo vừa đi vào mộng cảnh. Mộng cảnh vẫn là rừng cây nhỏ ở ngoài Ngọc Thành Thánh Tông năm đó, phong cách không thay đổi. Tả Thiên Đế cười hà hà nói, Hàn Tuyệt, lại sinh một nhi tử tốt à? Hàn Tuyệt biết động tĩnh lúc trước của Hàn Hoa khẳng định bị không ít đại năng bắt giữ, cũng không giấu diêm nói, một tiểu tử bình thường mà thôi. Chậm biết người bình thường bận tu luyện, nếu không dành chiếu cố hải tử có thể giao cho chấm. Thế thì không phiền. Tả Thiên Đế đi lên một bước, hai mắt tỏa sáng. Hàn Tuyệt nghẹn lời, sao luôn nhắm vào con ta vậy? Được rồi, tư chất của con hắn quả thật là không tồi. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, tiểu tử này người có thể không thu được đâu. Tả Thiên Đế kinh ngạc hỏi, vì sao? Hắn đã có sư phụ rồi à? Hàn Tuyệt nói ra tính cách và quan điểm của Hàn Hoàng, ngụ ý là Tả Thiên Đế không hàng phục được Hàn Hoàng. Khác với Hàn Hoàng, khởi bước của Hàn Hoàng quá cao, ai cũng không phục. Tả Thiên Đế trầm mặc. Đúng vậy, sinh ra đã là tự tại, tồn tại bậc này đâu phải hắn muốn nhận là có thể nhận. Vậy chậm có thể đến xem hắn không? Tả Thiên Đế hỏi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Hàn Tuyệt nói, tất nhiên là có thể. Tả Thiên Đế là bạn tốt, ít có của hắn. Trên đường trưởng thành của hắn, Tả Thiên Đế cũng từng tận tâm tận lực. Hiện giờ Hàn Tuyệt trở nên cường đại, cũng không lạnh nhạt với Tả Thiên Đế. Chậm rất nhanh sẽ tới thiên đạo. Dứt lời, mộng cảnh được giải trừ. Thời kỳ 5 năm tới rất nhanh, Hàn Hoàng không chờ nổi đánh thức Khương Tuyệt Thế. Người lại muốn khiêu chiến ta? Khương Tuyệt Thế nhíu mày nhìn về phía vị thiếu niên trước mắt. 5 năm đã muốn đánh bại mình, không khỏi quá cuồng vọng. Hàn Hoàng nói, đến đây đi, ta đã cam đoan với cha ta, qua 5 năm sẽ đánh bại người, còn chờ nữa thì quá hạn mất. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy Hàn Tuyệt không nói gì, chỉ có thể đồng ý. Có điều thanh âm của Hàn Tuyệt lại lặng lẽ truyền vào trong tay hắn. Đánh bại hắn, dồn hết toàn lực. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Hàn Hoàn đang vẻ mặt phấn chấn, chờ mong, trong lòng không khỏi mặc niệm. Tiến vào trong thí luyện mô phỏng. Khương Tuyệt Thế mở miệng trước nói. Tiểu sư đệ, tư chất của người quả thật cường đại. Đổi lại là tự tại khác, có thể thật sự sẽ bị người dùng 5 năm thời gian để vượt qua. Nhưng muốn vượt qua ta, vậy là không có khả năng. Ta ở tự tại, vẫn chưa từng gặp phải địch thủ đâu. Hàn Hoàn đột nhiên vùng trường, thần uy đại thiên trường. Một trường đánh ra không gian vỡ vụ, thế không thể đỡ. Hai tay Khương Tuyệt Thế vẽ vòng tròn. Đầu tiên là thể triển chuyển sinh đại tạo hóa công, sau đó là thể triển thần uy đại thiên trường. Uy thế hơn xa Hàn Hoàn. Hai trường va chạm. Nếu đặt ở tiền giới có thể trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Trận chiến này kết thúc rất nhanh, không đến thời gian 20 hơi thở. Hàn Hoàng mở mắt, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong lòng Khương Tuyệt Thế có chút hổ thẹn, dẫu sao đối phương cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Luận bàn của hai người các người dừng ở đây. Khương Tuyệt Thế, người tiếp tục tu luyện đi, không cần phải quan tâm tới hắn. Khương Tuyệt Thế đứng dậy nói, sư phụ, ta cũng nên đi về tu luyện. Tư chất của tiểu sư đệ quả thật là chưa từng nghe nói. Nếu cho thêm 5 năm, ta kiểu gì cũng thua. Ta phải trở về tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày chứng đại đạo. Hàn Tuyệt gật đầu, phất tay được Khương Tuyệt Thế về. Nghe thấy lời nói của Khương Tuyệt Thế, sắc mặt Hàn Hoàng không dịu đi. Hắn vẫn rơi vào trong đả kích to lớn. Đã nói 5 năm đánh bại Khương Tuyệt Thế, lại không làm được. Đây là đả kích đầu tiên từ khi hắn còn nhỏ cho tới giờ. Hàn Tuyệt thu liễm thần quang, thở dài nói. Hoàng Nhi, hiện tại đã hiểu ý phụ thân rồi chứ? Khương Tuyệt Thế đó, nhìn thì là loài bò sát, lại thần màng đại tạo hóa. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, tư chất của hắn là không kém gì người. Hàn Hoàng ngừng đầu hỏi, cái gì là đại tạo hóa? Ngày sau người sẽ hiểu. Hiện giờ trình độ của người quá thấp, nói ra người cũng không hiểu đâu. Ta chỉ hy vọng người đừng sinh ra hoài nghi đối với bản thân, cũng đừng khinh thường chúng sinh. Nghe những lời ôn hòa của phụ thân, Hàn Hoàng hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Hai cha con lại hàn huyên một lúc. Hàn Hoàng ra khỏi đạo quán tới chỗ Hàn Thanh Nhi. 5 năm không gặp, Hàn Thanh Nhi rõ ràng cảm thấy Hàn Hoàng đã trở nên cường đại hơn. Một thần khí tức khiến các đệ tử ở xa xa cũng phải kinh hãi. Làm sao vậy? Người hình như không vui. Hàn Thanh Nhi hỏi. Nàng lập tức có thể nhìn thấu tâm tình của Hàn Hoàng đang rất thấp. Trong lòng nàng có chút khó chịu. Từ chất người tốt như vậy, còn không vui. Hàn Hoàng ngồi xuống trước mặt nàng nói. Ta không đánh lại Khương Tuyệt Thế. Nghe vậy, trong lòng Hàn Thanh Nhi cả kinh. Nàng quả thật cho rằng Khương Tuyệt Thế mạnh hơn, nhưng nghe thấy kết quả này vẫn rất kinh hãi. Dẫu sao ở trong lòng nàng, vị nhị ca này của nàng chính là quái vật. Hàn Thanh Nhi an ủi. Không sao, dẫu sao Khương Tuyệt Thế đó đã tu luyện bao nhiêu vạn năm rồi, người mới tu luyện được mấy năm. Hàn Hoàng nói. Không, hắn quả thật rất lợi hại. Có điều ta sẽ vượt qua hắn. Ta nói với người nhé, sau này ta không thể chơi cùng người nữa. Ta chuẩn bị bế quan tu luyện, giống như phụ thân vậy. Hàn Thanh Nhi kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Hoàng, phát hiện tiểu tử này đang nghiêm túc. Nàng không khỏi tò mò, Khương Tuyệt Thế rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Không ngờ có thể khiến tiểu tử này chịu đả kích như vậy. Hàn Hoàng xoay người rời đi, đến bái phòng Hình Hồng Tuyền và Thanh Loan Nhi, nói rõ việc này với hai vị mẫu thân. Dẫu sao hắn cũng còn trẻ, lần đầu tiên chuẩn bị bế quan cảm thấy là đại sự nhân sinh. Hình Hồng Tuyền và Thanh Loan Nhi đều cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò hắn vài câu. Cứ như vậy, Hàn Hoàng trở lại bên cạnh Hàn Tuyệt, hai cha con cùng nhau bế quan tu luyện. Nháy mắt, 7.435 năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn về phía Hàn Hoàng đã lớn ở bên cạnh, trong mắt toàn là vẻ vui mừng. Hàn Hoàng nghiêm túc bế quan, tu vi đã lớn mạnh vượt bậc, đã đạt tới tự tại cảnh hậu kỳ. Chẳng 3 vạn tuổi thành tựu đại đạo, tuyệt không phải là không thể. Ở trên điểm này đã vượt qua cha hắn. Hoàng Nhi, Hàn Tuyệt gọi khẽ. Hàn Hoàng mở mắt hỏi. Phụ thân, chuyện gì? Hắn cũng duỗi lưng. Từ lúc bế quan, hai cha con vốn không nói chuyện, hắn cũng đắm chìm trong tu luyện, không thể tự thoát ra. Lại cảm giác trở nên mạnh hơn đúng là quá mỹ diệu. Ta dẫn người đi gặp một người. Hàn Tuyệt mở miệng nói, sau đó mang theo Hàn Hoàng truyền tống đến trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, lại nhảy đến Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Hiện giờ Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại đã có thể cho Đại Đạo Thánh Nhân ra vào, có điều đi xuống nữa thì vẫn phải là Thánh Nhân mới có thể ra vào. Hàn Tuyệt mang theo Hàn Hoàng đi tới Càn Khôn Điện, lúc này Tài Thiên Đế đang nói chuyện với Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Hoàng đi sau lưng Hàn Tuyệt, thầm tò mò. Đây là đâu? Sau khi tiến vào Càn Khôn Điện, ánh mắt Hàn Hoàng dừng lại trên người Huyền Đô Thánh Tôn và Tả Thiên Đế. Hắn có thể cảm thấy hai người này rất mạnh, chắc cũng là tự tại cảnh. Ánh mắt Tả Thiên Đế dừng lại trên người Hàn Hoàng trước, mắt lập tức tỏa sáng. Tả Thiên Đế và Huyền Đô Thánh Tôn lập tức đứng dậy. Hàn Tuyệt, đây chính là con của người à? Rất giống người. Tả Thiên Đế cảm khái nói. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Hoàng, cảm thấy hết hồn. Tự tại cảnh. Đây chính là người mấy ngàn năm trước đã dẫn tới dị tượng. Con trai của thần Uy Thiên Thánh. Không đến vạn năm đã mạnh như vậy. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt hai người, cười nói. Đúng vậy. Hắn tên là Hàn Hoàng. Hoàng Nhi, còn không mau bái kiến hai vị tiền bối. Vị này là Tả Thiên Đế, có ơn trị ngộ, đề bạt đối với phụ thần. Vị này là Huyền Đô Thánh Tôn, là bạn thân của phụ thần. Hai chữ bạn thân khiến Huyền Đô Thánh Tôn luôn đạm mạc, nghe mà mặt mày hớn hở. Hàn Hoàng bái kiến hai vị tiền bối. Hàn Hoàng ôm quyền hành lễ, chỉ là vẻ mặt không quá cung kính. Đối với điều này, Tả Thiên Đế và Huyền Đô Thánh Tôn cũng không có gì không vui. Ngược lại, nhiệt tình lấy ra pháp bào làm lễ gặp mặt. Hai người đều rất rộng rãi, lấy ra đều là hỗn độn linh bảo. Chỉ bảo như vậy ở trong tay bọn họ cũng không có chỗ dùng. Tả Thiên Đế liếc Huyền Đô Thánh Tôn một cái, trong lòng cảm thấy uy hiếp. Trong lòng Huyền Đô Thánh Tôn đau nhói, nhưng hắn hiểu bảo này đối với hắn mà nói đã không có ảnh hưởng lớn. Dẫu sao hắn cũng không cần ra ngoài chiến đấu, không bằng lấy ra để lôi kéo hỗn độn vạn cổ tuyệt đỉnh tương lai. Đúng vậy, trong lòng Huyền Đô Thánh Tôn, Hàn Hoàn đã là vạn cổ tuyệt đỉnh. Cho dù là thanh niên huyền cơ, cũng không thể bằng được Hàn Hoàng. Hàn Hoàn lần đầu tiên có được bảo vật, lúc trước khi đối chiến với Khương Tuyệt Thế từng thấy pháp bảo rồi, cho nên hắn rất cao hứng. Đà tạ hai vị tiền bối. Hàn Hoàn tiếp nhận pháp bảo, kinh hỉ nói. Ánh mắt nhìn về phía Tả Thiên Đế và Huyền Đô Thánh Tôn cũng biến thành ôn hòa. Ba người Hàn Tuyệt cười cười ngồi xuống, bắt đầu hàn huyên. Đề tài không lâu sau lại chuyển về trên người Hàn Hoàng. Tả Thiên Đế cười nói. Hoàng Nhi, có muốn cùng chấm làng bạt hỗn độn không? Lúc trước cả ca người cũng từng theo chấm. Đại ca của ta trước kia từng lăn lộn với người. Hàn Hoàng tò mò hỏi. Đối với Hàn Thác, hắn đã sớm được nghe nói. Đáng tiếc luôn chưa được gặp mặt. Tả Thiên Đế cười cười gật đầu. Hàn Hoàng lắc đầu nói. Thôi, tuy người đối tốt với ta, người không mạnh, ta không muốn đi với người. Trên đời này, trừ cha mẹ ra, không ai có ai đáng để ta đi theo cả. Tả Thiên Đế sửng sốt. Ánh mắt Huyền Đô Thánh Tôn biến thành vi diệu. Tả Thiên Đế nói. Ra ngoài tăng thêm kiến thức cũng tốt. Phụ thần người bận bế quan, không có thời gian chiếu cố người. Hàn Hoan nói. Ta cũng phải bế quan, tu vi là cơ bản. Không tu luyện đến mạnh nhất, ta sẽ không rời khỏi. Tả Thiên Đế không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói. Đây là suy nghĩ của bản thân hắn. Lúc trước ta dẫn hắn đến tiên giới, không được mấy ngày hắn liền mất đi hứng thú, đòi về. Hàn Hoàng gật đầu nói. Ta đã luyện ra thánh niệm, từng quan trắc hỗn độn, mà dù không tính là biết hết, nhưng trước mắt hỗn độn tạm thời không có gì khiến ta hứng thú cả. Hai cha con song song nhìn giống như hai huynh đệ. Tả Thiên Đế bất đắc dĩ cười nói. Ai có chí nấy, chấm cũng sẽ không miễn cưỡng. Lần sau gặp Hàn Thác, nhất định sẽ bảo hắn trở về thăm người. Hàn Hoàng cười cười, đối với Hàn Thác, hắn quả thật cũng rất chờ mong. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, thiền đạo có thể một đạo thánh tịch, có muốn để cho Hàn Hoàng không? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không cần, tính tình này của hắn không thể quản giáo thiền đạo, cứ để hắn ở lại bên cạnh ta là được rồi. Về phần thánh vị, các người tự an bài đi. Hàn Hoàng không nhịn được hỏi, thánh vị là gì? Không liên quan tới người. Hàn Tuyệt tùy ý đáp lại. Sau đó Tả Thiên Đế kéo Hàn Hoàn đi sang một bên, giống như trưởng bối quan tâm vãn bối, hỏi Hàn các kiểu. Hàn Tuyệt thì nói chuyện với Huyền Đô Thánh Tôn về việc của thiền đạo. Hiện giờ hỗn độn thái bình, thiền đạo có thể phóng tay phóng chân phát triển. Tiền giới lớn như vậy, chuyện có thể được thánh nhân nhúng tay cũng có hạn. Cho nên thánh mới sau khi sinh ra đều phụ trách mở hỗn độn thiền lộ. Hỗn độn thiền lộ đã có 15 cái, đi thông tới các phương hướng của hỗn độn. Bởi vì hỗn độn thiền lộ có thể che chở cho sinh linh dưới thánh cảnh, khiến cho cản lúc càng nhiều sinh linh hỗn độn gia nhập thiền đạo. Điểm này là tam thành thánh giới không thể bằng được. Tam thành thánh giới cũng từng mở tam thành thiền lộ. Đáng tiếc, quy tắc không vững, quá mạnh thì sẽ bị hỗn độn bài xích, quá yếu thì sẽ dễ dàng bị đánh nát. Ngược lại thành chuyện cười, trước mặt thế cục chính là chỉ cần hai bên không ra chiến, thiền đạo sớm muộn gì cũng hơn xa tam thành thánh giới. Đây đã là nhận thức chung của hỗn độn. Hàn Tuyệt nghe Huyền Đô Thánh Tôn tổng kết, trong lòng càng hài lòng. Hắn khen ngợi, thiền đạo có thánh tôn, quả thật là điều may mắn. Ngày khác nếu người có rảnh, có thể đến đàn tràng của ta, ta sẽ giảng đạo cho người, giúp người sớm ngày bước lên đại đạo. Nghe vậy, Huyền Đô Thánh Tôn kinh hỉ vội vàng nói cảm ơn. Từ sau khi gia nhập thiền đạo, liên hệ của hắn và lão tử càng lúc càng ít. Về phần có được thêm truyền thụ, cơ hồ là không thể. Hắn cũng ngại nhắc tới. Mấy canh giờ sau, ba người Hàn Tuyệt, Hàn Hoàng và Tả Thiên Đế ra khỏi Càn Khôn Điện. Tả Thiên Đế nhìn về phía Hàn Hoàng, vẻ mặt tự ái cười nói. Đừng quên ước định của chúng ta. Hàn Hoàng xua tay nói, yên tâm, nếu ta tới hỗn độn sẽ tới tìm người đầu tiên. Vẻ mặt của hắn đầy hào khí, Hàn Tuyệt thấy mà buồn cười. Sau một phen khách sáo, Tả Thiên Đế rời đi. Hàn Tuyệt thì dẫn theo Hàn Hoàng trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, dẫn Hàn Hoàng tới đan tràn thứ hai. Trong đạo quán, Lệ Giao và Ngộ Đạo Kiếm vẫn đang tu luyện, cảm nhận được khí tức của Hàn Hoàng, bọn họ lập tức mở mắt.

vị trí ẩn môn chỉ chủ chắc sẽ là của Hàn Hoàng. Thứ nhất, Hàn Hoàng cũng có 51 vị hỗn độn ma thần ủng hộ. Thứ hai, trầm đàn tràn thứ ba, trở lại trầm đàn tràn thứ ba. Hàn Hoàng bĩu môi nói, vì sao cứ muốn mang ta về? Ta muốn ở đó. Hàn Tuyệt cười mắng, người mỗi ngày đều bắt nạt bọn họ, người đương nhiên cảm thấy thú vị. Ngẫm lại trước kia, nếu người bị Khương Tuyệt Thế một mực đánh bại, người có cảm thấy thú vị không? Hiện tại hắn tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Người gọi hắn đến đây. Hàn Hoàng tức giận nói, theo hắn lớn lên, hắn cũng có lòng tự trọng. Thảm bại năm đó chính là sự sỉ nhục duy nhất của hắn. Hàn Tuyệt nói, sao? Người vẫn hận hắn à? Tầm nhãn của người nhỏ vậy sao? Hàn Hoàng hậm hực nói, tất nhiên là không phải. Đều là sư huynh đệ đồng môn, ta hà có thể hận hắn. Ta chỉ là không phục ta có thể thua. Tự ra ngoài tìm một chỗ tu luyện, sau này đừng đợi ở bên cạnh ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ khôi phục bế quan. Mỗi lần bế quan đều là 10 vạn năm. Hàn Tuyệt xua tay nói, 10 vạn năm. Mắt Hàn Hoàng sáng lên, khóe miệng hơi nhếch. Hắn lập tức hành lễ xoay người đi ra khỏi cung điện. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Tuy Hàn Hoàng trưởng thành cũng coi như không tồi, nhưng chung quy vẫn là nhi tử đang trở nên mạnh mẽ hơn. Điều có thể khiến hắn thỏa mãn nhất vẫn là bản thân trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt vĩnh viễn chỉ thờ phụng một nguyên tắc, đó chính là dựa vào chính mình. Từ sau khi tiến hóa thành Trung Nguyên Ma Thần, Hàn Tuyệt vẫn không biết cực hạn của mình như thế nào. Lúc trước miểu sát 10 vạn ngu kiếm thần thánh, không phải là cực hạn. Hiện tại vừa hay thử xem. Hàn Tuyệt tiến hành thí luyện mô phỏng. Hắn trực tiếp lộ ra 15 vạn ngu kiếm thần thánh. 15 vạn tồn đại đạo trí thượng cũng là khủng bố cỡ nào. Lúc ban đầu Hàn Tuyệt bị áp chế, nhưng không lâu sau, hắn liền chiếm thượng phòng. Cuối cùng dùng thời gian một nén hương chủ diệt 15 vạn tồn ngu kiếm thần thánh. Hàn Tuyệt tiếp tục khiêu chiến. Mấy trăm lần sau, hắn có thể làm được trong ba hơi thở giết sạch 15 vạn ngu kiếm thần thánh. Đây đã là cực hạn, dẫu sao đại đạo trí thượng cũng không phải phàm nhân. Nếu đây là thực tại, muốn giết hết 15 vạn đại đạo trí thượng thì càng khó hơn. Dẫu sao đại đạo trí thượng là biết trốn, đối thủ trong thế luyện mô phỏng thì chỉ biết chết trận. Sau khi Hàn Tuyệt xác định được thực lực của mình, tinh thần phấn chấn tiếp tục tu luyện. Sớm ngày đột phá, có thể miểu sát 15 vạn ngu kiếm thần thánh. Biển mây vườn quanh, dãy núi chồng nhau giống như cầu thang đi thẳng tới chân trời, nhìn không thấy cuối. Trên một lưng núi, đạo trí tôn Triệu Hiền Viên, Khương Dịch, Lão Đàm, Hàn Thác, Dì Thiền đàn nâng cấp nói mọi người trong đình. Nói như vậy, tiểu tử gọi là Hàn Hoàng không bao lâu nữa sẽ có thể chứng đại đạo. Tư chất này quả thật là không hợp với lẽ thường. Sao Hàn Thác không lợi hại như vậy? Dì Thiền lắc chén rượu, tầm tắc lấy làm lạ nói. Hàn Thác bất đắc dĩ cười nói, khi cha ta sinh ta và sinh đệ đệ, tù vì là cách biệt một trời một vực. Tư chất của hai huynh đệ chúng ta tất nhiên cũng cách xa. Lão Đàm cảm khai nói, tư chất bậc này là không theo lẽ thường, quả thật là từ xưa đến nay chưa hề có. Vàng dội cổ kim. Khương Dịch cười nói, tiểu sư đệ có khởi bớt bậc này, không biết có chịu tu luyện không? Người khác cũng thảo luận. Hàn Hoàng trở thành đề tài chính. Hàn Thác tươi cười, dù chưa gặp Hàn Hoàng nhưng hắn rất thích vị đệ đệ này của mình. Mới sinh ra đã tranh sĩ diện cho hắn, lẽ nào lại không thích? Hồi lâu sau, mọi người vượt qua Hàn Hoàng, bắt đầu nói chính sự. Các người muốn tới tầng dưới cùng của hỗn độn à? Hàn Thác nhíu mày. Lão Đàm cười nói, yên tâm, chỉ cần thả chúng ta vào là được rồi, sau đó chúng ta sẽ không làm phiền các người. Đạo trí tôn gật đầu. Triệu Hiền Viên thở dài nói, luôn cảm thấy lại sắp bị thương rồi. Đạo trí tôn lườm hắn một cái, ý bảo hắn ngậm miệng lại. Hết tập 178. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào cả nhà, chào chị Minh Nhật, chào Hải Đăng, chào Vọng, chào Việt Nam, chào Hơn Cao. Hello cả nhà. Nhà này nghe dễ ngủ đúng không? Đúng không cả nhà? Ủa mọi người đi đâu hết rồi? Không ai nói chuyện với tôi. Vâng, đây là chương trình độc thoại ạ.